Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1367-2, lễ trao giải, hạ 2, góc truyện audio.com. Lưu Vân Hy nghe vậy cũng ngẩn người, chỉ số cảm xúc EQ của nàng hơi thấp, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa lời Lý Kỳ nói. Lý Kỳ cần chính là hiệu quả như vậy, nói, mau nhận cúp đi đã, ta nghĩ chắc có lẽ cô không giống như nha nội, lại muốn nói thêm vài câu cảm nghĩ chứ. Lưu Vân Hy nao nao, lại tiếp nhận cái cúp, không nói hai lời xoay người bước nhanh về hướng phía dưới đài. Cuối cùng cũng tiễn bước được quái nữ nhân này rồi. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, không biết lúc hắn trao giải cho Lưu Vân Hy, hắn so với Lưu Vân Hy còn khẩn trương hơn. Kế tiếp hắn lại đem giải thưởng toán học trao cho Vương Trọng Lăng, tuy rằng toán học kiểu mới là hắn mang đến đấy, nhưng khi Vương Trọng Lăng ở công bộ đã đem những tri thức độc đáo mới mẻ này mở rộng ra, hiện giờ loại toán học kiểu mới này đã mở ra thành một bộ phận thông dụng ở trong triều đình, hơn nữa ban đầu Lý Kỳ dù sao cũng là dập khuôn sao chép ra, những nội dung mới mẻ độc đáo cùng niên đại này vẫn còn có chút không hòa hợp với nhau, là Vương Trọng Lăng không ngừng nghiên cứu, mới đưa ra mối liên hệ cho hai loại này trở thành một khối, cho nên trao giải thưởng này cho ông ta cũng là hợp tình lý. Về phần giải thưởng quân sự, để cho trùng sư đạo, trùng sư trung, Triết Khả Tồn, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi Tông Trạch 6 người cùng đạt được. Lý Kỳ lại nói, về người đạt được giải thưởng khoa học, bởi vì những người này bản thân thuộc loại cơ mật quân sự, vì vậy không tiện công khai tên của bọn họ, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết chúng ta liền dùng người vô danh để thay thế, do học sinh bổn viện thay lĩnh thưởng. Giải thưởng khoa học đơn giản chính là Trịnh Hoa, Ngô Doãn Văn, đám người huynh đệ họ Ô đạt được. Do mấy học sinh đại diện bọn họ lên đài lĩnh thưởng. Sau khi trao xong giải thưởng khoa học tổng cộng 8 giải thưởng cũng đã trao xong toàn bộ, nhưng vấn đề là trên đài còn giữ không ít cúp, mọi người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, những chiếc cúp này chẳng lẽ là dư thừa. Đáp án rất nhanh đã được công bố, Lý Kỳ đưa tay về hướng những chiếc cúp kia cười nói. Chính như các vị nhìn thấy đấy, nơi này vẫn còn không ít cúp, như vậy những chiếc cúp này là được trao cho ai đây chứ? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mới vừa rồi đối tượng mà chúng ta trao tặng chính là anh kiệt đương đại, nhưng chúng ta nhất định phải hiểu được một đạo lý, những người nhận được giải thưởng kia đều là đứng ở trên vai người khổng lồ, chính là vì tiền nhân trồng cây, đời ta mới có thể hái quả, những chiếc cúp còn lại này chính là dành cho những cự nhân đã qua thế. Xin mọi người yên tâm, ngân sách vô song hôi chúng ta nhất định sẽ đem những cúp này đưa tới tận tay cho hậu nhân của bọn họ, để tỏ kính ý cao nhất đối với cống hiến kiệt xuất mà bọn họ làm ra vì quốc gia này, nhưng lúc này đây chủ yếu là nhằm vào người tài của Đại Tống ta, tương lai chúng ta còn có thể bình chọn ra một vài cổ nhân nữa. Vô song thưởng này thật sự là rất nhân tính hóa rồi. Khách quý bên dưới bắt đầu châu đầu ghé tai lẫn nhau, tuy rằng bọn họ vô cùng khó chịu đối với Lý Kỳ, nhưng một hành động kia của Lý Kỳ lại chiếm được không ít hảo cảm của bọn họ, đối với những người nhận được giải thưởng cũng càng thêm tò mò, bởi vì nhân tài thật sự là nhiều lắm. Lý Kỳ nói, về người đạt được giải thưởng hòa bình, là người năm đó một tay thúc đẩy hiệp. Góc truyện audio.com, Ước Thiền Uyên khấu chuẩn khấu hiền tướng, về sự tích hào quang của khấu hiền tướng ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì đây thật sự là rất khó một lời nói tận. Người đầu tiên này, đã làm khách quý dưới đài kích động không thôi, tuy rằng khấu chuẩn sớm đã mất rồi, nhưng tiếng vỗ tay hãy còn đinh tai nhức óc, thậm chí vượt qua cả những người nhận giải thưởng trước đó. Lý Kỳ lại nói, mà giải thưởng văn học do sáng tác Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang Tư Mã Hiền Tướng đạt được, còn có một vị chính là tạo ra cống hiến rất lớn trong đối từ, hơn nữa còn bồi dưỡng được một đám từ nhân ưu tú Tô Thức Tô Đại học sĩ đạt được tác phẩm khiến ông nhận được giải thưởng là Giang Thành Từ, Mật Châu Xuất Liệp và Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ. Giải thưởng kinh tế học là do Vương An Thạch Vương Hiền Tướng đạt được, cải cách Hy Ninh của ông, đối với kinh tế quân sự Đại Tống ta đều tạo ra cống hiến vô cùng to lớn, hơn nữa vô cùng có giá trị tham khảo. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, mỗi người đang ngồi nghe đến mấy cái tên quen thuộc này, không khỏi đều nhớ lại các tiền bối này. Mà Thái Kinh nghe thấy tên tự của một đám cố nhân, hốc mắt hơi có chút ươn ướt. Lý Kỳ tiếp tục nói. Giải thưởng nông học do tác giả của Đường Xương Phổ, Vương Chứng đạt được, Đường Xương Phổ này của ông là bộ phận hoàn thiện nhất từ trước tới nay trên thế giới về áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế tạo mía, đặc biệt nói một câu, Vương Lão Tiên Sinh cũng là người mà bản thân ta vô cùng sùng bái, chính nhờ Đường Xương Phổ của ông ta mới có thể làm ra nhiều món ngon mỹ vị như vậy. Mọi người cười một trận thật to. Lý Kỳ lại nói, giải thưởng toán học là sáng tác luận cổ căn nguyên của Lưu Ích, còn có sáng tác hoàng đế cửu chương toán kinh tế thảo của Cổ Hiến đạt được. Cổ lão tiên sinh đề xuất câu cổ sinh biến thập tam đồ tăng thừa khai căn pháp cùng với tăng lũy thừa cầu liêm pháp, làm cho nhân loại ở lĩnh vực số học đã bước tiến lên một bước dài, mà Lưu lão tiên sinh thì đem tăng thừa căn pháp của cổ lão tiên sinh càng tiến thêm một bước thay đổi, cũng mở rộng phương pháp này ra. Những gì mà hai quyển sách lớn này đã cống hiến cho nhân loại thật sự là không thể đo lường. Về khoa học thì có ba người, trong đó có chế tác dụng cụ vận tải đường thủy của Tô Tụng, sáng tác khoa học lớn Mộng Khê Bút Đàm và Mộng Khê Vong Hoài Lục của Thẩm Quát, còn có phát minh in ấn của Tất Thăng đạt được. Về dụng cụ vận tải đường thủy, đây tuyệt đối là phát minh hạng nhất gây chấn động thế giới, nó là dụng cụ quan trắc mang tính tổng hợp của hồn nghi trong việc quan trắc hiện tượng thiên văn, biểu thị hồn tượng của thiên văn thiên cầu, đo từng khắc của thời gian và báo cáo thời khắc máy móc trang bị trong một thể. Trình độ này đã có thể nói là vượt qua thời đại này, cũng là kiêu ngạo của Đại Tống chúng ta. Mà Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát có thể nói là một quyển bách khoa toàn thư, ta rất khó tưởng tượng một người vì sao có thể hiểu nhiều như vậy, mặc kệ thiên văn địa lý, hay là toán học y học, thậm chí là phương diện quân sự, nếu một người có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu quyển sách này, ta có thể cho người đó 300 quan một năm tiền lương, mời y tới giúp ta làm việc, đây cũng không phải nói ngoa, cho nên Thẩm Quát không thể không đạt được giải thưởng khoa học. Mặt khác ông, gocchuyenaudio.com, còn đạt được giải thưởng y học nông học, tổng cộng 3 hạng giải thưởng lớn. Về phần này, kỹ thuật in ấn, tin tưởng mọi người đã cảm nhận được chỗ tốt của nó từ Tuần San Đại Tống thời đại rồi. Giải thưởng quân sự chính là 3 vị tiên liệt đại anh hùng Dương Gia Dương Nghiệp, Lão Tướng Quân, Triết Gia Triết Khả Thích, còn có Địch Thanh đạt được. 3 người bọn họ đã vì mở mang bờ cõi cùng cơ nghiệp muôn đời của Đại Tống ta, mà tạo ra cống hiến kiệt xuất, cũng hy vọng từng con dân Đại Tống chúng ta đều có thể nhớ kỹ tên tuổi của bọn họ. Cách chương.